con cọp không phát huy em cho nó là mèo bệnh à, hôm nay sẽ để cho em biết một chút về nguy hiểm của đàn ông. Anh chỉ biết đuổi không kịp bà xã mới là hèn nhát. Được, không phải em đồng ý anh liền không động vào em sao? Này, hôn cũng có thể chứ. Đồng ý với anh, Lâm, em cùng anh ta gặp mặt anh rất khó chịu. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta lập tức kết hôn. Mẹ anh không đợi được muốn bế cháu rồi. Anh muốn em nói rõ ràng cho anh biết, em có yêu anh không? Không cho trốn tránh, anh muốn nghe chính miệng em nói yêu anh. Nhà đầu bướng bỉnh, còn giận dỗi với anh đấy. Tính toán, chúng ta quen biết cũng gần một năm rồi. Mẹ già ra tối hậu thư. Trước 35 tuổi lấy vợ sinh con. Hai ta nên chuẩn bị một chút rồi. Anh cho em thời gian suy nghĩ. Đừng để anh đợi quá lâu. Tuổi anh không còn trẻ nữa. Anh không hy vọng tương lai bạn học của con chúng ta lại gọi anh là ông đâu. Đi đâu tìm được chàng trai to cao, đẹp trai, giống anh như vậy đây. Không nên thấy anh dễ dàng tha thứ cho em lần nữa thì tiến thêm một bước. Anh đã quyết định, trong vòng 3 tháng thành hôn, em có đồng ý hay không cũng phải làm vợ anh. Lâm, cuối cùng em đang sợ cái gì? Lấy anh rất uất ức sao? Cho em hai lựa chọn, hoặc là anh dùng miệng cho em ăn, hoặc là em dùng miệng đút cho anh. Chứ đối đầu với anh em còn biết cái gì? Lâm, lấy anh đi. Lâm, anh yêu em, anh thấy căn bản em không có ý định lâu dài với anh. Thật đáng chết, anh là cái gì mà còn không biết em sớm 10 năm. Tại sao phải nhường tên khốn kia nhanh chân đến trước chứ? Em một mực không để cho anh chạm vào, có phải còn đang suy nghĩ đến người đàn ông khác hay không? Không phải một buổi tối thôi sao? Có thể làm chậm trễ của em bao nhiêu thời gian? Khi Lục Tuấn Huy mời đi gặp mặt sao không thấy em bận rộn? Lâm, anh thấy em từ lúc bắt đầu cũng chỉ tính toán cùng anh vui đùa một chút mà thôi. Em lượn lờ giữa ba người đàn ông có phải cảm thấy rất thỏa mãn, rất vinh dự hay không? Được, anh đồng ý với em. Bắt đầu từ hôm nay trả lại tự do cho em. Vì em đi tìm cái tên Lục Tuấn Huy cũng được. Cái loại Thường Tân cũng tốt. Chỉ cần em vui mừng. Hài lòng chưa? Anh cũng không tin không gặp được người phụ nữ nào. Lâm là một giấc mơ rất dài. Trong mơ có ấm áp và ngọt ngào. Cũng có cãi vã và khổ sở. Cô không nhớ rõ mình ngủ như thế nào. Chỉ biết là khi tỉnh lại màn đêm đã buông xuống. Hình ảnh cuối cùng trong mơ ngừng ở ánh mắt mất mát. Tức giận của Đồng Húc Lãng. Cô đã sớm biết, báu vật chỉ đẹp khi đứng ở xa nhìn vào. Một khi tới gần sờ là có thể thấy rõ tì vết. Làm mất đi vẻ rực rỡ vốn có của nó. Tình cảm cũng không ngoại lệ. Cho dù có yêu say đắm nhiều hơn nữa. Cũng không chống lại những va chạm cũng như nghi ngờ. Sau khi nhận được cảm giác bỏ lỡ nữa giống như da thịt bị tách ra đau đớn. Làm người ta đau đến không muốn sống. Nếu ban đầu có thể chống lại hấp dẫn. Đè nén tình yêu này xuống. Có thắng được va chạm. Mất đi cảm giác tốt đẹp khi quen nhau như hôm nay hay không? Cô lắc đầu thở dài, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là uổng công, bởi vì cuộc sống không thể nào làm lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm đi tự miếu ở ngoại thành, ngoài dự kiến ở phía trước điện gặp được vị pháp sư lần trước kia. Hai người thi lễ với nhau, pháp sư cười hỏi, sao không thấy Lục thí chủ? Lâm nói, một mình con tới, có một số việc cần nhờ nơi thanh tĩnh để suy nghĩ thông suốt. Pháp sư kinh ngạc, Lâm thí chủ còn bối rối vì chuyện lúc trước hay sao? Lâm lắc đầu. Pháp sư yên tâm, vậy thì tốt, không uổng công nỗi khổ tâm của Lục thí chủ. Lâm nghi ngờ. Pháp sư có thể nói rõ một chút hay không? Pháp sư đáp, Lục thí chủ từng nhiều lần ghé thăm vì chuyện của Lâm thí chủ. Có thể nói là một người lương thiện hết sức có tâm. Lâm ngưng lông mày. Mỗi lần anh ấy tới đều là chuyện của con sao? Pháp sư gật đầu, có câu tục ngữ, dễ cầu vô giá bảo. Khó được một tình lang, hy vọng thí chủ quý trọng. Ngọc vô giá thì dễ có nhưng tình lang thì khó tìm được. Lâm xâm trầm mặc, suy nghĩ rất là lộn xộn.